Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, chiến tiểu điện vương. Cầu nguyệt phiếu, tiểu điện vương, là trường sinh điện thánh tử. Hắn xuất sinh liền nương theo lấy kinh người dị tướng, vạn kiếm triều bái, trường sinh sen phun, thụy thú cùng vang lên. Bị trường sinh điện nói là một đời mới, kỳ lân tử. Hắn cũng không phụ kỳ vọng cao, một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang đồng cấp tất cả thiên kiêu, độc chiếm vị trí đầu. Hiện tại hắn mới chỉ 18, tại siêu phàm giới bên trong đã có được bất phàm thanh danh. Tất cả mọi người xem trọng hắn, tương lai có thể trở thành siêu phàm giới bên trong cự đầu cấp nhân vật. Tiểu điện vương tại tàn liệt không gian bên trong thu hoạch không ít. Không chỉ có thu được huyết giao thảo, huyết giao tinh thạch, còn từ nơi khác đạt được các loại chiến kỹ cùng thiên dược. Thậm chí là một chút còn không làm rõ được cổ vật. Cơ duyên của hắn tương đương địa phúc dày. Lần này, hắn giết vào dạ xoa tộc bên trong, xâm nhập dạ xoa tộc trọng địa, thu hoạch đồng dạng to lớn. So với tại huyết giao tộc ở bên trong lấy được càng nhiều. Hắn không có tham công, thu hoạch phần lớn chỗ tốt về sau, cấp tốc rời đi dạ xoa tộc. Dù sao đã bảo đảm hắn là thiên vương bảng vị trí số 1 là được rồi. Tiểu điện vương không hổ là thiên vương bảng đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu. Dương Vũ xuất thủ đánh lén thời điểm, hắn lập sinh cảm ứng. Nhưng là Dương Vũ hồn quang vô ảnh vô hình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiểu điện vương tuy là cảm ứng được, nhưng là vẫn không có thể làm ra ngăn cản phản ứng. Bị Dương Vũ hồn quang đánh vào thần đình, a, tiểu điện vương cùng những người khác đều là phát ra một tiếng hét thảm, thân hình từ giữa không trung lung lay sắp đổ mà xuống. Lại phải tay Dương Vũ mừng rỡ tự nói một tiếng, dẫn theo một cây muộn côn đối tiểu điện vương vị trí lướt tới. Chuẩn bị đem tiểu điện vương đánh cho bất tỉnh. Dương Kiệt che lấy ánh mắt của mình, ở trong lòng sợ hãi thán phục. Ngay cả tiểu điện vương đều bị này muộn côn, chỉ sợ kia muộn côn muốn trở thành truyền kỳ thần binh. Ngay tại Dương Vũ muốn tới gần tiểu điện vương sát na, tiểu điện vương thân hình đột nhiên biến hóa, như là sư hoàng thức tỉnh, một đôi sắc bén có thần con mắt thẳng trừng Dương Vũ. Một nắm đấm mang theo nồng đậm quyền ý vung đánh mà đến. Hình thành thật dài quyền ảnh thẳng oanh Dương Vũ mặt. Tiểu điện vương công kích tới quá đột nhiên, Dương Vũ bị giật mình kêu lên. Hắn cưỡng ép địa uốn éo người, né qua cái này một kích chí mạng. Quyền ảnh hung mãnh, sát hắn gương mặt mà qua, cào đến lỗ tai của hắn đau nhức, sợi tóc đứt gãy. Dương Vũ thân hình lui về sau đi, cũng kinh hô, ngươi không có việc gì. Nguyên lai là ngươi, dám đánh lén bản thiên vương, ngươi nhất định phải chết. Tiểu điện vương ổn định thân hình lạnh lùng nhìn xem Dương Vũ nói. Tiểu điện vương tuổi tác so với Dương Vũ còn nhỏ hơn tới một tuổi. Tuyệt đối là lần này thiên kiêu ở trong xuất sắc nhất tồn tại. Đến từ thần bí trường sinh điện, thuộc về ba điện một trong, tu luyện chính là trường sinh chi đạo. Niên kỷ của hắn thật dài, liền đã có được nồng đậm sinh cơ, so với bình thường thiên ngư cảnh giới cường giả nồng nặc nhiều. Đại biểu cho tuổi thọ của hắn thật dài, tiểu điện vương gặp qua Dương Vũ đánh với Lôi Húc Dương một trận. Đã đem Dương Vũ tại chỗ đồng cấp đối thủ so sánh. Dưới mắt tao ngộ Dương Vũ tập kích, hắn liền có lý do ra tay với Dương Vũ. Trường sinh quyền, tiểu điện vương anh tuấn bất phàm, khí thế kinh người, giống như trích tiên giáng lâm, mang theo nồng đậm quyền ý lực lượng đối Dương Vũ nghiền ép mà đi. Trường sinh quyền là trường sinh điện độc môn tuyệt học. Mỗi một quyền, mỗi một thức đánh đi ra đều hàm ẩn trường sinh chi đạo. Phổ thông thiên kiêu dù là đạt được trường sinh quyền đều không thể nhập môn. Duy tuyệt thế thiên kiêu có lẽ có thể tìm tòi đến một chút con đường. Nhưng không có ngày tích đêm mệt mỏi chi công, là không có cách nào trải nghiệm trường sinh quyền chân chính ảo diệu. Đây là một môn đỉnh cấp chiến kỹ. Tiểu Điện Vương từ nhỏ ở trường sinh điện lớn lên, tu luyện trường sinh quyền 10 năm, bây giờ cũng bất quá là mới nhập môn kính thôi. Một môn đỉnh cấp quyền kỹ, cho dù là mới nhập môn kính, đều chính là vô song quyền pháp. Dương Vũ cảm nhận được Tiểu Điện Vương cái này quyền ý nặng nề cường đại. Bốn phía áp lực đại tăng, không chỉ có ảnh hưởng tới hắn lui trốn phương hướng, càng áp chế hắn huyền khí. Cái này quyền ý đã nhanh muốn tiếp xúc đạo biên giới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Vũ tâm tình vốn là không tốt, không phải hắn cũng sẽ không làm cướp sạch chúng thiên kiêu sự tình đến. Tiểu Điện Vương muốn chiến hắn liền chiến. Man hổ quyền, Dương Vũ cũng có được quyền ý, cũng không thua gì Tiểu Điện Vương nhiều ít. Hắn lấy hổ uy chi thế, đối kháng Tiểu Điện Vương chi uy, phảng phất có mãnh hổ hạ sơn, chấn nhiếp vạn yêu. Phanh phanh, hai đại tuyệt thế thiên kiêu giao chiến, lập tức đưa tới lớn lao động tĩnh, phương viên vài dặm bên trong thổi lên cuồn cuộn khí lãng, dọa đến Dương Kiệt nhanh chóng chuồn đi, sợ bị kinh khí này liên lụy. Tiểu Điện Vương mắt như thần điện, ra quyền như là sao trời, phía sau ẩn ẩn khác thường tướng chợt hiện, phảng phất thánh liên mới nở, lại như kia kỳ lân gầm thét, uy vũ bất phàm, vẻn vẹn hiện ra lực chiến đấu như vậy. Tiểu Điện Vương liền không thua gì toàn lực chém giết Lôi Húc Dương, thậm chí muốn càng hơn một bậc, khó trách có thể trở thành thiên vương bảng đệ nhất tồn tại. Dương Vũ lấy man quyền chân giải khí lực va chạm, man thần tí lực lượng càng không ngừng tăng gấp bội, còn có chiến huyết thiên phú kích dài, toàn diện bộc phát mới có thể ngăn cản Tiểu Điện Vương thế công. Nếu như hắn có chiến huyết thiên phú, giữa song phương có thể nói không tại cùng một cái cấp bậc ở giữa. Tiểu Điện Vương bước vào thiên ngư cảnh giới, mà Dương Vũ còn ở vào đỉnh cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong, xem như chuẩn thiên ngư cảnh giới, nhưng cả hai chênh lệch vẫn như cũ là to lớn. Hai người xuất thủ đều rất nhanh, mấy cái trong nháy mắt cũng đã giao thủ 1-200 quyền. Dương Vũ bị Tiểu Điện Vương một cái bên cạnh quyền đả trung hạ xương sườn, có nội kình chui vào thể nội, phá hư hắn sinh cơ. Trường sinh quyền có thể để người trường sinh, cũng có thể đoạt người khác trường sinh. Dương Vũ kinh hãi, trong cơ thể hắn nếu không có tiên khí tồn tại, hắn ngay cả ăn Tiểu Điện Vương số quyền về sau, đều muốn bị cái này trường sinh quyền ma diệt sinh cơ mà chết. Lực lượng này không thể so với tử vong chi đạo chênh lệch a. Dương Vũ thầm nói một tiếng, đem tử vong chi đạo phóng xuất ra, cùng quyền ý dung hợp lại cùng nhau, đánh ra tử vong man quyền. Tử vong chi đạo vốn chính là một loại võ đạo, có thể dung nhập vào bất luận cái gì chiến kỹ bên trong, phát huy ra càng cường đại hơn sức chiến đấu. Dương Vũ đánh ra tử vong man quyền về sau, lực lượng đại trướng, xuất hiện man thú mang theo nồng đậm tử vong chi khí, thật to mà ảnh hưởng lấy Tiểu Điện Vương khí thế. Tử vong chi đạo, Tiểu Điện Vương trong mắt bôi qua nồng đậm sát ý quát. Trường sinh điện cùng Diêm Vương điện vốn chính là đối thủ một mất một còn. Dương Vũ vận dụng cái này tử vong chi đạo, kích thích Tiểu Điện Vương thần kinh. Tiểu Điện Vương bắt đầu đại phát thần uy. Tiểu Điện Vương đem thiên ngư cảnh giới lực lượng đều dùng tới. Vô số trường quyền xuất hiện, đem cái này phương viên hai dặm chi địa đều hoàn toàn bao phủ lại, tạo thành một mảnh quyền ý khí tràng. Mỗi một quyền đều mang theo thế lôi đình vạn quân, đủ để đem mười mấy ngọn núi cao oanh vì phấn cạn bã. Dương Vũ chiến huyết kích phát đến đỉnh điểm, mang theo một cỗ không chịu thua tinh thần cùng liều mạng đến cùng. Man long quyền, man tượng quyền, cái này hai đại man quyền uy lực đáng sợ nhất, trước có man long phóng lên tận trời, lại có một con voi chân lăng không đạp xuống, muốn vỡ tan thiên địa, không gì có thể lấy ngăn cản. Rầm rập, kinh thiên động địa thanh âm truyền khắp khắp nơi, có thiên vương bảng thiên kiêu nhanh chóng hướng phía bên này lướt đi tới. Bọn hắn nhìn thấy ngay tại kịch liệt tranh phong hai người La Thất Thanh là người phương nào cùng tiểu điện vương kịch chiến, chẳng lẽ âm dương thần giáo thánh tử? Người mắt mù a, kia là bị Côn Huyền đập bay Dương Vũ, hắn còn sống, thật không nghĩ tới hắn lợi hại như thế, ngay cả tiên thiên chiến binh đều không giết được hắn. Sau trận chiến này, kẻ này tất dương danh siêu phàm giới. Đáng tiếc hắn đến từ Diêm Vương Điện, mặc kệ hắn đến từ chỗ nào, lại nhìn hắn bị tiểu điện vương trấn áp. Mười mấy tên thiên kiêu xa xa vây xem, nhìn xem cái này kinh tâm động phách chiến đấu, đều ở trong lòng so đo, có phải là bọn hắn hay không hai đối thủ. Thông qua so sánh về sau, bọn hắn bi kịch phát hiện, cùng hai người này chênh lệch thật không phải một đinh nửa điểm. Dương Vũ cuối cùng là về mặt sức mạnh kém tiểu điện vương. Hắn bị tiểu điện vương luân phiên nện, trên thân xuất hiện mấy cái quyền ấn, máu tươi liên tục chảy ra, nếu không phải là nhục thân cường hãn, giờ phút này đã bị đánh bạo, tiểu điện vương cũng không phải là không hư hao chút nào. Dương Vũ tử vong chi đạo cuối cùng là khắc tinh của hắn. Hắn trường sinh chi đạo vẫn chưa hoàn thiện, đã là ép không được Dương Vũ, cũng bị Dương Vũ đánh hai quyền, có tử khí chi lực rót vào trong cơ thể hắn, hủ thực hắn sinh cơ, đánh lâu xuống dưới, đối với hắn phi thường bất lợi. Giết ngươi, tiểu điện vương sát ý nổi lên bốn phía, quyền kinh càng phát ra địa sáng chói, giống như hạo nguyệt thần quang, nở rộ bầu trời đêm, trường sinh hạo nguyệt. Tiểu điện vương đánh ra trung cực lực lượng, không có lại tiến hành giữ lại, quyền kinh giống như biến thành hạo nguyệt, ở khắp mọi nơi quyền ảnh lực lượng, sinh sinh đem Dương Vũ đánh vào mặt đất bị đánh đến lõm hiện nay đi, lực phá hoại vô cùng đáng sợ, như thế một vòng oanh sát, những cái kia thiên kiêu nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn đổi tại Dương Vũ vị trí, tất bị oanh thành máu cạn bã, trong lòng bọn họ kinh hô, đáng sợ, bọn hắn biết tiểu điện vương thực lực mạnh mẽ phi thường. Nhưng là thật kiến thức về sau, vẫn cảm thấy so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tiểu điện vương toàn diện đè xuống Dương Vũ về sau, thở một hơi thật dài nói, làm cho ta vận dụng thiên ngư cảnh giới lực lượng, người chết đều có thể kiêu ngạo. Ngay tại hắn lại nói xong, trong lúc vô hình có lợi lưỡi đao hướng phía hắn chặn ngang chém giết tới. Đinh đương, tiểu điện vương người mặc tiểu thánh y, băng nhận dực cũng không có cách nào cắt vào da thịt của hắn ở giữa. Tiểu điện vương thần đình sức cảm ứng hơn người, hắn tả hữu liên tục địa xuất thủ, đối vô hình băng nhận dực đánh tới, băng nhận dực theo Dương Vũ ý thức mà động. Càng không ngừng biến hóa vị trí, đối tiểu điện vương tiến hành rảo sát, liên lụy tiểu điện vương lực chú ý. Dương Vũ ở phía dưới nhanh chóng thôn phệ bốn phía thiên địa huyền khí chữa thương. Hắn không có chết, hắn đạt được tưởng bình tiểu thánh nội giáp, đã sớm mặc vào người. Nếu không có cái này tiểu thánh nội giáp, hắn coi như không chết, cũng muốn trọng thương không chịu nổi. Thật là lợi hại gia hỏa, khó trách được phong làm thứ nhất thiên vương. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói nói, sau một khắc, hắn thu hồi băng nhận dực, không muốn tiếp tục tiêu hao thận lực. Hắn lăng không mà lên, cầm một thanh chiến thương, đồng dạng là từ trên thân tưởng bình đạt được. Đây là một thanh đỉnh cấp thiên binh, hắn lại một lần nữa đối mặt tiểu điện vương, phun một bãi nước miếng nói. Tái chiến, trong một chớp mắt, trong cơ thể hắn chiến huyết sôi trào bành bái, màu lam huyết mạch đang không ngừng kích hoạt lấy thân thể của hắn cơ bắp. Toàn thân có huyết sát chi khí bộc phát, thể nội đan điền ngàn lỗ phun trào. Kia thiên ngư ẩn ẩn có ngẩng đầu thôn nguyệt chi thế. Thương ảnh hóa long đối tiểu điện vương ám sát quá khứ. Nghịch long thương quyết trung cực một thức nghịch long thăng thiên. Dương Vũ không có làm một tơ một hào giữ lại. Lần nữa vận dụng binh khí chính là vận dụng mạnh nhất sát phạt chi lực. Biến thành một đầu trăm trượng chân long nghịch thiên mà lên. Lóng lánh toàn bộ bầu trời đêm. Giống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.